Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, Thiêu đốt Viễn Trinh. Nghĩa Quân lớn tiếng nói ra thân phận của mình sau đó. Vân Tái đúng là kinh đến rồi. Phàm là cùng đế quân đáp lên quan hệ. Vậy khẳng định là Gia Châu nhân vật không có chạy. Sơn Hải bên trong nhân vật quá phức tạp. Vân Tái nên như thế không có khả năng nhớ rõ quá kỹ càng. Bất quá đế quân đó chính là một khối biển chữ vàng. Người đi đến bên ngoài. Hô to một tiếng. Cha ta là đế quân. Vậy khẳng định có bộ tộc cướp tới nịnh bợ. Cho dù là Quý Ly đại vu chủ. Hắn tổ tiên cuối cùng cũng từng hiển hách đi qua. Bất quá Nghĩa Quân nói về bối phận. Coi là đại vu chủ. Nói chung cái này niên kỷ thoạt nhìn có đủ hỗn loạn. Đại vu chủ vừa rồi đến Nam Khâu thời điểm. Mọi người còn tưởng rằng hắn là cái nào nguyên thủy bộ lạc chạy đến. Không có khai hóa dã nhân đâu. Thời đại này đều đến lúc nào. Đều tam hoàng ngũ đế trung hậu kỳ A lão ca. Nghiêu đế đều thống trị thiên hạ 68 năm á. Người hỏi ta nơi này là thế nào bị phát hiện lại khai thác. Vân Tái nhìn phía sau hố to. Nhị bát thần nhân đã đào mỏ đào ra cảm giác. Ngoại trừ Du Quang mấy cái người đang ngó chừng Yếm Hòa Quốc người ở ngoài. Phía dưới đùng đùng cùng đập nện âm thanh. Hiển nhiên dã bá chúng nó đã hoàn toàn không muốn quản phía trên xảy ra chuyện gì sự tình. Buồn bực đầu chỉ muốn đào ra càng thật tốt hơn than đá. Một thời đào mỏ một thời thoải mái. Một mực đào một mực thoải mái. Mà đồi núi bên cạnh. Nghĩa Quân tại thổi bạo chính mình thân thế sau đó. Lập tức liền đem thoại đề lôi kéo trở về. Đại khái ý tứ là ta đều như thế đã hiểu. Nhưng là bọn hắn hay là không tin ta. Ngược lại tin tưởng vừa tới nơi này ngươi. Chẳng lẽ ngươi có cái gì so ta còn hiểu bản sự sao? Mà nói tới nơi này, Vân Tái ho khan hai tiếng, nhìn xem chung quanh, ta rồi không phải khiêm tốn. Chấm ngoặc kép, Vân Tái đầu tiên biểu đạt đối với Nghĩa Quân thân phận kính ngưỡng cùng sùng bái. Một trận đối với mình một chút tổn thất đều không có vỗ mông ngựa đi qua. Để cho vị này trong truyền thuyết công tượng chi thần rất là hưởng thụ. Đây là Vân Tái tay nghề lâu năm, rất nhiều đại lão phân quỳ một bộ này phía dưới. Chỉ có thể nói thượng cổ tiên dân tại một số phương diện thật đúng là thuần phác. Khích lệ dù sao là chân tâm thật ý. Dù là âm dương quái khí. Đó cũng là viết lên mặt. Theo sau, Vân Tái liền bắt đầu kể ra chính mình tìm than phương pháp. Mà khi tiếng nói vang lên, dần dần bị Nghĩa Quân nghe được rõ ràng thời điểm. Nghĩa Quân thần sắc cũng từ hơi hơi không đầy. Dần dần trở nên ngưng trọng lên. Mãi đến qua 50 cái hô hấp, đã là tay chân lạnh như băng, đầu đầy mồ hôi, chỉ cảm thấy là chữ chữ châu ngọc, không thể nói là thổi qua. Vân Tái đầu tiên nói, cũng không phải là xem núi tìm than pháp, mà là lấy than đá tìm than đá, phương pháp. Mà loại phương pháp này, Nghĩa Quân có nghĩ qua, nhưng lại bởi vì không có manh mối tự mà từ bỏ. Lại là không nghĩ tới tại Vân Tái nơi này. Nghe được hoàn thiện lại hợp tình hợp lý phương pháp giải quyết. Vân Tái chỉ vào bỉ rực hoang dã. Mảnh này hoang dã phía dưới. Phân bố to to nhỏ nhỏ than lửa trồng chất. Nối thành một mảnh chúng ta ở chỗ này nhìn không thấy than lửa tầng. Ta chỉ cần tại đã tìm tới than lửa khu vực. Thấy rõ bọn chúng tầng nham thạch thứ tự. Theo sau tìm tới tiêu chí tầng. Lại tại cùng một địa khu cái khác địa phương. Chấm ngoặc kép. Đây là trung cổ người cha tìm than đá phương pháp. Cũng không cần cái gì công nghệ cao dụng cụ. Cổ nhân tự nhiên có cổ chính người biện pháp. Người đời sau tự nhiên cũng có hậu thế nhân biện pháp. Thời đại tại thay đổi. Tuế nguyệt tại biến thiên. Nhân tộc sinh tồn trí tuệ là vô cùng vô tận. Không có điều kiện liền nghĩ biện pháp sáng tạo điều kiện. Có điều kiện kia liền chế tạo ra tốt hơn điều kiện. Thế mà thật có loại phương pháp này. Nghĩa Quân lúc này chính như đại mộng mới tỉnh. Hắn nhìn chằm chằm Vân Tái. Trong lòng như có một đám hầu tử trên nhảy dưới tránh. Trảo tâm cào phổi. Hận không thể lúc này lập tức liền từ Vân Tái nơi này. Đem cái này hắn tâm tâm niệm niệm thật lâu. Thế nhưng một mực không có thể mở phát ra tới tuyệt kỹ học được trong tay. mà Yếm Hòa Quốc thợ mỏ càng là kích động lên. Loại này tìm than lửa phương thức, nghe liền so Nghĩa Quân cái kia phương pháp đáng tin hơn a. Nghĩa Quân lập tức cảm khái, Sơn Hải bên trong lợi hại người không chỉ một hai cái a. Không nghĩ tới ngươi thế mà thật so ta còn hiểu. Chấm ngoặc kép, ta nguyện xưng ngươi là Đồng Vương. Vân Tái nhìn ra Nghĩa Quân muốn nói lại thôi. Lúc này cả cười cười. Đối với hắn, cùng với Yếm Hòa Quốc chủ nói, tìm than lửa, có thể giúp một tay. Bởi vì hai người chúng ta lại tới đây, ngoại trừ ứng đối nhị bát thần nhân mời ở ngoài, cũng là tìm đến Yếm Hòa Quốc. Nếu quả thật tìm được, còn hy vọng các ngươi có thể đem mở ra than lửa, phân một chút cho chúng ta. Yếm Hòa Quốc chủ lập tức vui mừng quá đỗi. Ai nha, đây không phải đúng dịp sao? Nghĩa Quân lập tức cũng nghe ra ý tại ngôn ngoại, tấm kia mặt to lên hiện đầy vui vẻ. Có thể có thể, nên như thế có thể. Thế là chăm miệng một lời. Mà Yếm Hòa Quốc chủ nhìn chằm chằm Nghĩa Quân một chút. Cái gì đồ chơi ngươi liền có thể? Khoáng là nhà của ngươi a. Vân Tái nói tới phân một chút, tự nhiên là mong muốn vài cái mỏ than khai thác cùng với quyền sở hữu. Nói cách khác, cái này địa phương ta khám phá ra, như vậy thì ta, thế nhưng đầu to cái khác hầm mỏ đều thuộc về ngươi. Ta giúp ngươi tìm, chúng ta hợp tác cả hai cùng có lợi. Cầm tới hầm mỏ quyền sở hữu, mảnh này đất đai chẳng khác nào bị Xích Phương thị vòng xuống tới. Mặc dù lĩnh nam đường đi xa xôi, thế nhưng không có quan hệ. Năm nay đào móc không được, không có nghĩa là về sau đào móc không được. Bộ tộc bên trong, Vân Húc sau đó, những hài tử khác sẽ còn lần lượt giáng sinh. Trước đó Vân Tái đã cổ vũ đi qua các tộc nhân đi tìm đối tượng. Cổ vũ sinh dục, tiếp qua cái 30-50 năm, chờ đến bộ tộc bên trong mới bọn nhỏ cũng dần dần lớn lên. Đến lúc đó tự chủ quyền khai thác lợi liền hoàn toàn có thể nắm ở trong tay. Mà lại, vài cái lớn khoáng, cũng có thể giao cho phương Nam nông thôn hợp tác xã. Mọi người cùng nhau khai khoáng. Hiện tại vẫn là chế độ công hữu thiên hạ. Phải hoàn thành nguyên thủy tài sản tích lũy. Ít nhất còn cần mấy chục năm. Nói cách khác thiên hạ biến đổi thời kỳ. Còn rất xa xôi. Tốt nhất than đá là cải biến cuộc sống điểm báo. Sơn Hải bên trong phần lớn người vẫn là người bình thường. Nhiều lắm là chính là thân thể khỏe mạnh một chút. Mặc dù bây giờ Xích Phương thị tại mặt trời đồ đằng gia trì phía dưới, đem toàn bộ tộc nhân đều biến thành đồ đằng chiến sĩ. Thế nhưng mới bọn nhỏ đâu. Khi nhân khẩu dần dần tăng trưởng, liền sẽ cùng đi qua lớn bộ tộc một dạng. Trong bộ tộc, đồ đằng chiến sĩ là cấp cao sức chiến đấu. Chủ yếu nhân khẩu tạo thành bộ phận, vẫn là bình thường dân chúng. Đem khai khoáng điều kiện tiên quyết ước định hoàn tất, Yếm Hòa Quốc dân chúng tự nhiên là cao hứng bừng bừng. Bất quá còn có vấn đề trọng đại. Đại Nghệ lúc này hỏi, nếu như những cái kia họa đấu liền chạy tới chiếm giữ than lửa, cái kia Yếm Hòa Quốc mọi người chẳng lẽ chỉ có thể lại lần nữa rời đi, tìm kiếm mới khoáng sản sao? Mà quốc chủ nhưng là nói, nếu như họa đấu lại đến, chúng ta quốc nhân ăn rồi than lửa, vậy thì có đối kháng sức lực, liền không sợ bọn họ. Lời nói này đứt quãng, hiển nhiên sức mạnh không đủ. Rốt cuộc Yếm Hòa Quốc chủ trước đó vừa nói đi qua, chúng nó cũng là bởi vì phun lửa phun bất quá mới ném đi than lửa tràng. Mà chó con hiện tại nhưng là mạnh hơn. Bất quá ngay tại nơi này nói xong, đột nhiên phương xa hoang dã bên trên xuất hiện từng vệt giống như lưu tinh rồi rào ánh lửa. Tất cả mọi người động tác đều dừng lại. Vân Tái hướng ánh lửa xuất hiện phương hướng nhìn lại, tại đen nhánh trong màn đêm phá lệ dễ thấy, cầm đầu là một đạo ánh sáng năm màu. Đúng họa đấu đàn, thiêu đốt chó con đại quân từ phương xa dẫm đạp đại địa. Ngao ngao gâu gâu, hướng nơi này lao đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.